bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, ta sẽ cùng với ngươi kết hôn. Lần thứ ba hội nghị lấy thật nhanh tốc độ liền kết thúc. Bởi vì thực sự là không có gì tốt thảo luận. Đề tài thảo luận thứ nhất thay đổi nơi ở. Chỗ này chung cư nhỏ đã không thích hợp với tư cách cứ điểm. Phụ cận cư dân quá nhiều. Bọn họ đám người này ngày nằm đêm ra. Sớm đã có cư dân báo cảnh nói bọn họ là yêu quái. Simi Ken quyết định mua cái căn phòng lớn. Để Sato huynh muội cùng Takeda Masumi cũng đưa đến ở cùng nhau. Để tránh một mực ở tại sân huấn luyện bên trong. Cái quyết nghị này được đến toàn bộ vé thông qua. Không có bất kỳ cái gì dị nghị. Không có người sẽ cự tuyệt càng lớn phòng ở. Tốt hơn ở lại hoàn cảnh. Cái thứ hai đề tài thảo luận là bản đoàn phát triển sau này phương hướng. Simi Ken nghĩ sâu tính kỹ phía sau còn là quyết định tiếp tục mở một cái văn phòng. Cho mọi người tìm một số chuyện làm. Để tránh không có việc gì cuối cùng dưỡng thành phế trạch. Cái quyết nghị này tự nhiên cũng là toàn bộ vé thông qua. Simi Ken cũng không muốn làm độc đoán. Nhưng hắn nói ra ý kiến không có người phản đối. Tại không quan trọng sự tình bên trên. Kanzaki Jin cũng sẽ không cùng hắn làm trái lại. Thế là hai chuyện cứ như vậy quyết định ra đến. Chúc mừng Cao Thăng. Hiện tại không có rượu. Chấp nhận một cái đi. Simi Ken dùng chén trà hướng Kanzaki Jin ăn mừng một cái. Tại trở thành thành viên chính thức không bao lâu về sau. Kanzaki Jin lại đem nghênh đón một lần thăng chức. Hai người đang đứng tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm. Diệp Ngữ Khanh cùng Sato huynh muội ngay tại trong phòng khách tranh luận muốn mua cái dạng gì. Phòng ở, Kanzaki Jin uống một ngụm trà nóng. Nói khẽ, người chúc mừng quá sớm. Còn không có quyết định sự tình. Simi Ken cười cười. Quá phận khiêm tốn chính là trang bức. Bằng vào ta nông cạn kinh nghiệm đến xem. Người thăng chức là ván đã đóng thuyền. Trừ phi ngươi cái kia không đáng tin cậy lão ca trước mặt mọi người tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt. Quan hệ, mặc dù Kanzaki Jin tuổi tác quá nhỏ, nhưng bộ đối sách thuộc về ngành đặc biệt, hoàn toàn dựa vào năng lực cùng công lao nói chuyện, không cần quan tâm truyền thông nói này nói kia. Đương nhiên chủ yếu nhất là Kanzaki Jin là Kamikawa Takumi muội muội, bộ đối sách cao tầng tuyệt sẽ không cắt xén công lao của nàng. Kanzaki Jin cũng biết rõ điểm này, nhưng không thể làm gì. Vô luận nàng làm sao rũ sạch, tại người biết chuyện trong mắt đều là thần chi bút muội muội. Aoki Suna chết rồi, Kanzaki Jin bỗng nhiên nói ra, bị Mizuno ra xử tử. Simi Ken cũng không muốn hiểu rõ quá nhiều sẽ cho chính mình mang đến chuyện phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Hắn có hay không bàn giao là ai tại phía sau màn sai khiến Okutu cùng những cái kia xâm lấn Mizuno ra yêu quái. Tuyệt đối không thuộc về Aoki Suna lực lượng. Aoki Suna có đảm lượng cắn ngược lại Mizuno ra một cái. 100% có người ở sau lưng duy trì hắn. Kanzaki Jin lắc đầu. Điểm này chỉ có Mizuno ra mới rõ ràng. Bất quá ngươi lần trước đoán Chutesu cũng có cái này hiểm nghi. Có lẽ thật sự có khả năng. Nàng lấy điện thoại di động ra loay hoay mấy lần. Điều ra một tấm hình cho Simi Ken nhìn. Bức ảnh nhìn ra được là nhiều năm trước. Nội dung là mưa bom bão đạn chiến trường. Một đầu giống như núi nhỏ heo rừng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Người giết chết đầu kia heo rừng thân phận tra ra được. Tên là Okutu, bán yêu bán thần, là Chutesu cung thủ lĩnh. Đã từng tại Hokkaido trên chiến trường cho quân đội tạo thành tổn thất to lớn. Về sau theo Chutesu cung phản bội chạy trốn. Tung tích không rõ. Simi Ken nhận lấy điện thoại nhìn kỹ. Trên tấm ảnh heo rừng cùng hắn tại Mizuno ra giết chết đầu kia heo rừng giống nhau như đúc. Kanzaki Jin dặn dò. Nếu như Chutesu cung thật sự có hiểm nghi. Vậy ngươi đi thời điểm phải cẩn thận một điểm. Dù sao ngươi bây giờ có thể là phía sau màn hắc thủ cái đinh trong mắt. Chủ động đưa đi lên cửa nếu đổi lại là ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Có thể hay không? Đừng như thế miệng quạ đen. Simi Ken rất bất mãn. Lúc đầu không có việc gì. Bị ngươi kiểu nói này ngược lại luôn cảm giác có phiền toái. Kanzaki Jin tức giận trợn nhìn hắn một cái. Cái này có thể trách nàng. Rõ ràng là chính hắn muốn đi tìm phiền phức. Bất quá Simi Ken nói lên tối hôm qua lại bị tà thần trăng cho tra tấn một lần về sau. Kanzaki Jin cũng ý thức được tình cảnh của hắn đã rất nguy hiểm. Người nghĩ qua làm sao đi Chutetsu cung chưa vậy? Cái này liền nhìn con nào đó mèo có thể hay không tuân thủ lời hứa. Dù sao người đến đầu giường tự nhiên thẳng, luôn có cơ hội. Tục ngữ nói như thế sao? Không phải sao? Leng keng, tiếng chuông cửa đánh gãy sáo oa. Sato Hayato bị sai khiến đi mở cửa. Sau đó Mizuno Mirai cái kia thanh âm vui sướng liền vang lên. Quấy dậy, Simi Ken cùng Kanzaki Jin cùng nhau quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki theo cửa trước đi tới. Mizuno Mirai vẫn như cũ giống bình thường như thế tinh thần 10 phần. Mizuno ra bị tập kích sự tình. Xem ra không có đối nàng tạo thành cái gì bóng ma tâm lý. Ngược lại là Mizuno Haruyuki vài ngày trước còn một bộ trọng thương sắp chết dáng dấp. Nhưng bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên yêu quái cùng nhân loại thể chất không thể quơ đũa cả nắm. Ken Kaka, Mizuno Mirai nhìn thấy Simi Ken phía sau lập tức cao hứng bay nhào tới. Liền lễ nghi cũng không để ý. Theo thư phòng được cứu đi ra về sau. Nàng liền không có lại cùng Simi Ken gặp mặt qua. Đã sắp nín hỏng, Simi Ken đưa tay đè lại đầu nhỏ của nàng. Ngươi hôm nay làm sao có thể đi ra? Mizuno Mirai không phải muốn đưa đến trong tay chính phủ làm con tin sao? Mà còn một tuần lễ phía trước mới bị tập kích. Mizuno ra hẳn là sẽ không để nàng lại chạy loạn mới đúng. Mizuno Mirai thuận thế ôm Simi Ken cánh tay. Đem mặt dán tại trên cánh tay qua lại cọ. Giọng nói lộ ra đứa nhỏ ngốc ăn Tết mừng rỡ. Mụ mụ nói không cần. Về sau ta muốn làm gì liền làm cái đó. Simi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau. Như thế trò trẻ con sao? Nói không cần cũng không cần. Hai người đều không thể lý giải Mizuno gia chủ đến cùng là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý mới sẽ. Làm như vậy, chỉ có thể phỏng đoán là thiếu thốn nhiều năm tình thương của mẹ khoan thai tới chậm đi. Mizuno Mirai ôm Simi Ken cọ qua cọ lại. Người ngửi trên người hắn dễ ngửi khí tức. Nếu không phải người bên cạnh quá nhiều, nàng thật muốn trực tiếp liếm đi lên. Bất quá mới vừa ôm một hồi, Mizuno Mirai liền cảm nhận được hai đạo để nàng không rét mà run tràn đầy địch ý ánh mắt. Một đạo là đến từ Sato Mai. Sato Mai hai nhân cách. Tiểu Mai là ngạo kiều huynh khống. Tiểu Y nhưng là bình thường nữ hài tử. Chỉ thích soái khí mà cường đại Ken Kaka. Nguyên lai tưởng rằng hai cái nữ nhân ngực lớn sẽ rất khó đối phó. Không nghĩ tới lại tới một cái tình địch. Trước mặt mọi người liền ôm vào. Bí mật vẫn không thể làm ra cái gì không biết liêm sỉ sự tình. Bất quá liếc qua Mizuno Mirai ngực về sau. Sato Mai lại cấp tốc khôi phục tự tin. Vô ý thức ưỡn ngực. Cái này không muốn mặt nữ nhân chú định không chiếm được Ken Kaka thích. Một đạo khác ánh mắt đến từ Diệp Ngữ Khanh. Nàng đối Simi Ken ngược lại là không có cái gì ý nghĩ. Chủ yếu là đi qua kinh lịch dẫn đến cảm giác an toàn thiếu thốn. Rất sợ Simi Ken tên cặn bã này tìm tới bạn gái khác liền đem nàng cùng Aki đuổi đi. Sayaka Aki sợ Diệp Ngữ Khanh lại làm ra loạn gì. Vội vàng đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Chạy đi cho hai vị khách nhân pha trà. Mizuno Mirai hướng Simi Ken phía sau trốn. Đồng thời nói. Ken Kaka, mụ mụ nói gần nhất tương đối bận rộn. Chờ thêm đoạn thời gian lại cùng ngươi gặp mặt. Simi Ken có ý cự tuyệt. Người đừng đến, tiền đúng chỗ liền được. Mizuno Mirai lại chỉ đứng ở một bên Mizuno Haruyuki nói. Còn có Haruyuki, nàng cũng muốn cảm tạ ngươi. Mizuno Haruyuki chậm rãi hướng về phía trước hai bước. Hướng Simi Ken cúi người chào. Cảm ơn ngài tại Mizuno ra nguy nan lúc duỗi tay cứu trợ. Cứu ra tiểu thư, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Ngoài miệng nói cảm ơn. Tới cửa nhưng liền cái giỏ quả đều không mang a. Simi Ken cứ thế mà đem nhổ nước bọt áp xuống. Không cần khách khí. Lúc đầu ta chính là đi cứu Mirai. Mizuno Mirai nghe vậy cười đến càng vui vẻ hơn. Lỗ tai cùng cái đuôi kém chút không nín được. Chỉ có thể ôm chặt Simi Ken cánh tay. Xin yên tâm. Hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Mizuno Haruyuki đứng lên. Sắc mặt bình tĩnh giọng nói lành lạnh. Lời nói ra nhưng tựa như đạn hạt nhân. Ta sẽ cùng với ngươi kết hôn. Toàn bộ phòng khách bầu không khí vì đó yên tĩnh. Mizuno Mirai nụ cười cứng ngắc. Hai mắt mất đi cao quang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.